Thưa nữ sủng phi, chương 9, Hoàn Châu, gocchuyenaudio.com. Trong dưỡng tâm điện, nến khắc hoa long đã cháy đến 1/3 bốc bốc chốc lát lại tuôn ra tiếng tia lửa, Lý Đại Hải tự mình thật cẩn thận tiêu sái tiến vào nội điện. Hoàng thượng hắn nhẹ giọng kêu lên, chuyện gì, đang ở trên long án phê duyệt tấu chương phong thành vũ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hiện tại đã canh hai, Lý Đại Hải thốt lên thanh âm mình càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, hắn nói. Đêm nay ngài lật bài từ Lý Tiệp Sư Phương Phỉ Các. Bên kia đã phái người lại đây hỏi vài lần, hắn đều trả lời có lệ cho qua, nhưng Lý Tiệp Sư này hiện tại đang có thánh sủng, Lý Đại Hải cũng không dám ngăn trở nhiều hơn, đành phải kiên trì tiến đến thông báo một tiếng. Trẫm còn không có xem xong tấu chương, người đi qua nói một tiếng, không cần chờ, Phong Thành Vũ thản nhiên nói. Vâng, Lý Đại Hải cung kính đáp, nhưng hắn cũng không có lập tức đi xuống, ngược lại đứng ở đó, dáng điệu do dự. Còn có việc, Phong Thành Vũ hỏi, Lý Đại Hải âm thầm cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nho nhỏ nói. Thái y viện bên kia truyền đến tin tức Lý Dung Hoa Lang Huyên các thân thể dần dần tốt, chỉ cần điều dưỡng một tháng hơn là có thể hoàn toàn khang phục. Tay Phong Thành Vũ phê tấu chương đột nhiên dừng một chút, hai tròng mắt tối đen chỉ một thoáng hiện lên một chút sâu thẳm gì đó mà ai xem đều không hiểu. Lý Đại Hải nhìn Phong Thành Vũ không nói một lời, trong lòng không khỏi cực kỳ hối hận, đều do hắn liều lĩnh tự cho là hay đoán tâm ý Hoàng thượng. Ngay tại lúc hắn sợ tới mức muốn quỳ xuống thỉnh tội, Phong Thành Vũ lại đột nhiên thản nhiên nói. Đã biết, Lý Đại Hải đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không dám đợi lâu, khom người nói. Nô tài cáo lui, khom thắt lưng, cúi đầu, hắn lui từng bước về phía sau, ngay tại lúc muốn rời khỏi nội điện, một thanh âm thản nhiên lại tràn ngập uy nghiêm đột nhiên vang lên. Đem Bách Hoa Tán đưa hai bình qua bên kia đi. Bách Hoa Tán là cung đình bí dược, đối với việc xóa ứ liền sẹo có hiệu quả thần kỳ, toàn bộ trong hoàng cung nhiều nhất cũng bất quá chỉ có 5 bình. Nghe vậy Lý Đại Hải thân mình càng khom, hắn rời khỏi dưỡng tâm điện, đứng ở dưới mái hiên khắc long vẽ phượng, gió đêm thổi qua một phát mới phát hiện đầu mình đầy mồ hôi lạnh, hắn vươn tay hướng về cách đó không xa nhẹ nhàng vung lên, một cái tiểu thái giám 15-16 tuổi lập tức đặng đặng đặng chạy vội tới. Sư phó, hắn cợt nhả kêu lên. Lý Đại Hải nâng chân lên đạp một cước vào mông không đến nơi đến chốn của hắn. Lúc này bớt cợt nhả cho ta, hắn chừng mắt nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái xong, nói. Người đi Phương Phỉ Các thông truyền một tiếng, nói Hoàng thượng tối nay ở ngủ lại dưỡng tâm điện. Vâng, sư phó, tiểu thái giám lên tiếng trả lời xong, xoay người liền đi hướng bên kia. Lý Đại Hải nhìn hắn cùng cái bóng giống như con khỉ, không khỏi chớp mắt, một cái ý tưởng đột nhiên đập vào trong đầu. Thôi, thôi, tốt xấu gì cũng kêu ta vài năm sư phó, cũng nên vì hắn tìm cái đường ra mới được. Hắn ngẩng đầu, nhìn trong trời đêm kia, vầng trăng đặc biệt sáng tỏ, sâu kín thở dài. Lý Viên ở dưới sự chăm chút gấp gáp của Cẩm Tú, mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống dược canh đắng chết người mà thái y kê cho, thân thể nàng vốn tốt rồi, còn thường thường vụng trộm chạy đến trong không gian đi ngâm ôn tuyền. Kết quả không quá nửa tháng, nàng liền từ một viên cải thìa bệnh tật một lần nữa khôi phục thành viên củ. gocchuyenaudio.com, cải trong veo như nước, trong nháy mắt thời gian bay qua, từ lúc thân thể Lý Viên khang phục, thời gian cấm chừng của nàng cũng đã kết thúc. Chuyện thứ nhất sau khi được giải trừ là phải đi thỉnh An Hiền Phi, sáng sớm hôm nay, Lý Viên sớm đã thức dậy rửa mặt chải đầu. Nàng mặc kiện váy dài màu nguyệt sắc thêu hoa, tóc đen thùi dày rậm búi thành búi tóc thủy vân, một cái châm ngọc trai cài nghiêng ở mặt trên, làm cho cả người nàng nhẹ nhàng khoan khoái hào phóng, bên trong lại chứa một chút dáng vẻ tiểu nữ nhân hiểu phong tình. Tỳ thiếp Lý Dung Hoa tham kiến Hiền Phi nương nương, nương nương ngọc thể an khang. Lý Viên quỳ trên mặt đất cung kính bái, nói. Lý muội muội, mau mời đứng lên. Ánh mắt Hiền Phi hơi hơi có ý bảo, Vu ma ma hầu hạ một bên bước lên phía trước vài bước nâng Lý Viên dậy, nàng cười nói. Lý chủ tử, bệnh nặng mới khỏi, vẫn là mau mau đứng lên đi. Nương nương, chúng ta từ lúc biết thân thể ngài không tốt thật sự là lo lắng không yên, ngày thường cũng luôn nhắc đi nhắc lại, giờ thì tốt rồi. Xem ngài êm đẹp đứng ở đây, tâm của Hiền Phi nương nương a cuối cùng cũng buông xuống. Lý Viên vừa nghe lại quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của nàng dường như hiện ra sự cảm kính mãnh liệt. Nương nương yêu thương, ti thiếp làm phiền ngài lo lắng. Tốt lắm, Hiền Phi khóe miệng hơi gợi lên lộ ra thần sắc vừa lòng, mau đứng lên đi. Cẩn thận bản thân thân mình. Lý Viên vì tỏ thành ý của mình cho nên hôm nay là vội đến, lúc này Trung Nguyên Điện trừ bỏ chính nàng ngoài ra không còn có tần phi khác tiến đến, Lý Viên lẳng lặng đứng ở bên cạnh Hiền Phi, bưng trà đưa nước, hầu hạ nàng rửa mặt dùng cơm, dáng điệu nhu thuận biểu lộ sự cảm ơn. Trong lòng Hiền Phi vừa lòng gật gật đầu nghĩ, Lý Dung Hoa này ngoài miệng tuy là im lìm, nhưng làm việc vẫn có chút thức thời. Huống hồ ngày ấy tại Lang Huyên các nàng cùng hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Hiền Phi tự mình cũng có chút đắn đo không cho phép, lúc này tốt nhất vẫn là hết thảy như cũ. Hiền Phi cười hướng về Lý Viên bên cạnh nói, Lý muội muội, hôm nay tới sớm, sợ vẫn là chưa dùng thiện đi. Ngồi xuống bồi bản cung dùng chút, có cung nữ lập tức mang lên một bộ bát đũa đặt ở mặt bàn, Lý Viên chối từ một phen, sau đó vẫn là ngồi xuống. Đợi cho hai người dùng xong đồ ăn sáng sau đã là giờ thần hai khắc, Lý Viên bồi ở bên người Hiền Phi nói nhỏ nhẹ, vừa nói chút chuyện phiếm một bên chờ chúng Tần Phi tiến đến thỉnh an. Ngay tại lúc hai người cùng nói chuyện hòa thuận vui vẻ. Ngự hoa viên có một gốc cây phấn đường kim không biết tại sao cư nhiên đồng thời mở ra hai đóa hoa màu sắc không đồng nhất, vẻ mặt vô ma ma tươi cười đi tới, lớn tiếng bẩm. Nương nương, đại công chúa điện hạ cầu kiến. Hiền Phi đang nói đùa thoáng cái khóe môi cứng đờ, sau đó lập tức lộ ra dáng điệu hân hoan vui mừng, mau, mau làm cho nàng tiến vào. Ngồi ở bên cạnh Lý Viên im lặng, chỉ thấy trong chốc lát một cái tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có khoảng 7-8 tuổi nháy mắt đã đi tới, nàng đứng ở phía trước ghế phượng của Hiền Phi cúi người bái chào nói. Nhi thần Hoàn Châu tham kiến mẫu phi, mau đứng lên đi, Hiền Phi cười nói, nàng hướng tiểu nữ hài Nhi giơ tay ý bảo nàng đi qua. Tham kiến công chúa điện hạ, Lý Viên hướng về phía nàng thi lễ. Bên cạnh Hiền Phi giải thích, vị này là Lý Dung Hoa. Tiểu cô nương thản nhiên nhìn mắt Lý Viên rồi mới chậm rãi vừa nhấc tay nhỏ bé vừa nói. Dung Hoa xin đứng lên, Lý, góc chuyện audio.com. Viên đứng dậy xong mới tỉ mỉ đánh giá tiểu cô nương này một phen, chỉ thấy nàng mặc y phục công chúa gấm tơ vàng đỏ thẫm, nửa mái tóc dài búi thành búi tóc song nha kế, thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt bình thường, bất quá là cái đứa bé nhỏ tuổi, lại khắp nơi học làm đại nhân, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đồ ăn sáng đã dùng qua sao? Thân thể có khỏe không? Công nhân hầu hạ bên người có từng chậm trễ? Gần nhất học chút gì? Hiền Phi làm nhảm căn nhăn hỏi. Đồ ăn sáng dùng qua, thân thể an khang, công nhân kính cẩn gần nhất bắt đầu học tập ấu học, đại công chúa chậm rãi đáp, không nhiều một câu cũng không thiếu một chữ, hoàn toàn trả lời theo kiểu công thức hóa. Lý Viên ở một bên nghe mẹ con này đối đáp, không biết tại sao cảm thấy có chút quái dị, nghĩ rằng hai người này cũng quá xa cách một chút rồi. Tĩnh An công chúa phong Hoàn Châu, là đứa nhỏ duy nhất của đương kim hoàng thượng phong Thành Vũ, ở trong tưởng tượng của Lý Viên nàng hẳn là một cái tiểu cô nương ngàn vạn sủng ái tập trung trên một thân, kiêu căng vô cùng, không nghĩ tới, hôm nay thấy, lại phát hiện tính cách nàng lãnh đạm kiềm chế khoe khoang, hoàn toàn không giống một cái đứa nhỏ 7-8 tuổi. Lý Viên đứng ở một bên, sợ nàng ở lại đây gây trở ngại cho mẹ con này nói chút lời chi kỳ, nàng nói với Hiền Phi. Công chúa đến thăm nương nương, lúc này ti thiếp sẽ không quấy rầy, xin cho ti thiếp cáo lui. Hiền Phi gật gật đầu cười nói, cũng tốt, ngươi bệnh nặng mới khỏi vẫn là mau một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vô ma ma, ngươi thay bản cung đưa Lý muội muội. Lý Viên thi lễ đối với Hiền Phi và đại công chúa xong, mới khom người đi ra khỏi Trung Nguyên điện. Ma ma dừng bước ngoài cửa điện, Lý Viên cười nói. Lý Dung Hoa đi thong thả, vô ma ma hé ra nét mặt già nua cười như đóa hoa, vừa thấy biết là tâm tình vô cùng tốt. Ánh mắt Lý Viên nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn như vòng tròn lập tức lộ ra sự cảm khái tràn đầy, nàng nói. Bản thân ta sau khi tiến cung vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh An công chúa đó. Hôm nay vừa thấy quả thật là thiên chi kiều nữ, kim chi ngọc diệp a. Lời này của Lý Viên là nói đến chỗ ngứa trong lòng vô ma ma, giọng nàng lập tức mang đắc ý nói. Công chúa chúng ta là đứa nhỏ duy nhất của hoàng thượng, quý giá vô cùng, tự nhiên là ngàn sủng vạn yêu, càng thêm khó kiếm là công chúa điện hạ tính tình hiền hậu, cũng không thị sủng mà kiêu, ngay cả hoàng thượng đều nói nàng trinh tĩnh nhu an là một đứa nhỏ rất tốt. Vô ma ma mặt mày hớn hở, hận không thể xé miệng nhét đầy lời khen, trên mặt Lý Viên mềm mại lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa phát ra thanh âm than thở sợ hãi cùng tiếng ca ngợi. Sau khi kết thúc một chút ngươi khoe ta cũng khoe, Lý Viên nhờ cánh tay cầm tú đỡ về tới Lang Huyên Các. Tĩnh An công chúa kia thật sự tốt như vậy sao? Cẩm Tú đem châm ngọc trai trên đầu Lý Viên gỡ ra, nhẹ nhàng thay nàng xoa ra đầu. Đúng, nơi đó lại mạnh một ít, Lý Viên thoải mái hừ một tiếng, đây là do một tháng tóc đều là buông thả, hôm nay lại búi tóc làm cho da đầu đều đau. Là tiểu cô nương rất ổn trọng, nghe xong câu hỏi Cẩm Tú, Lý Viên cẩn thận suy nghĩ xong còn nói thêm. Bất quá cùng Hiền Phi nương nương thoạt nhìn không quá thân thiết. Chuyện này nô tỳ thật sự có nghe Xuân Hoa nói qua. Đại công chúa thở nhỏ liền ôm đến Tây Lục Cung là do mama chuyên môn giáo dưỡng hầu hạ lớn lên, ngày thường cũng không thường đến Trung Nguyên Cung đi lại. Hóa ra, góc truyện audio.com, là như vậy à, Lý Viên bỗng nhiên bừng tỉnh, Người với người trong cuộc sống đều là cần liên thông trao đổi, cho dù là mẹ con thân sinh nếu không thấy mặt khó tránh khỏi cũng sẽ không có điều mới lạ. Cho nên nói tạo thành kết quả quả nhiên là cung quy tàn khốc sao? Nàng đầu đầy hắc tuyến miên man suy nghĩ, nếu ta vừa mới sinh hạ đứa nhỏ liền bị người khác ôm đi như vậy tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Suy nghĩ như vậy, nàng sẽ không ngăn cấm trong tâm nổi lên đồng tình đối với Hiền Phi. Nữ nhân trong cung này, người nào cũng đều có nỗi khổ a. Cách chương.